Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 59. Đến từ năm thứ 3 chúc phúc, Seido Cao Trung chiến thắng Ichidaizen sau khi hầu như giống như là sớm bắt được giải mùa xuân cái cuối cùng dự thi tiêu chuẩn cho tới cùng Kanto Đại hội người thứ 5 phụ gia thi đấu. Đừng nói là đứng xem những kia ăn dưa quần chúng, coi như là Seido Cao Trung chính mình tiểu đồng bọn, cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn. Thực lực lớn như thế chênh lệch, không phải Kanto Đại hội người thứ 5 muốn bù đắp liền có thể bù đắp được lên, vậy hẳn là một hồi không có bất cứ hồi hộp gì thi đấu. Vì lẽ đó ở chiến thắng Ichidaizen sau khi, Seido Cao Trung tiểu các bạn bè có vẻ đặc biệt hưng phấn, bọn họ thỏa thích gào thét, phát tiết chính mình trong lồng ngực dâng trào, đánh quá tốt rồi. Vương giả Seido, Sawamura, Ma Vương, Miyuki, trên khán đài cũng truyền đến liên tiếp âm thanh. Những thanh âm này cơ hồ đem Seido Cao Trung hết thảy nổi danh tuyển thủ đều cho điểm đến. Đương nhiên, bị gọi đến nhiều nhất vẫn là Sawamura Eizun cùng Miyuki. Nếu như nói Seido Cao Trung bên này là sung sướng hải dương, Ichidaizen một bên chính là thất lạc chi địa, hết thảy tuyển thủ đều mặt mày ủ rũ. Có một ít tuyển thủ càng là trong mắt chứa lệ nóng. Seido Cao Trung thắng này một hồi sau khi, hầu như đã xác định giải mùa xuân tư cách. Tới tay Ichidaizen những này tuyển thủ cũng rõ ràng, bọn họ cứ việc chỉ kém cách xa một bước, nhưng cũng đánh mất lần này giải mùa xuân tư cách là thật sự đánh mất. Đừng khóc, các ngươi biểu hiện rất tốt. Amahesa, sang năm lại quay đầu trở lại đi, cứ việc những người ủng hộ trước sau như một chống đỡ bọn họ, nhưng này vẫn không có biện pháp che lấp các tuyển thủ nội tâm đau xót. Tổng điểm thi đấu 6-0 cái này điểm số tuy rằng không tính là tàn sát, nhưng chênh lệch cũng lớn đến đáng sợ. Thi đấu thua thảm như vậy, Ichidaizen tuyển thủ kỳ thực cũng không có gì hay tiếc nuối, nhưng trong lòng khổ sở cùng tự trách vẫn không có biện pháp tránh khỏi. Đám con trai, thất bại không quan trọng lắm, này không phải các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, quan trọng nhất chính là các ngươi ở này một hồi thất bại đến tột cùng học được cái gì. Hỏi hỏi nội tâm của chính mình, ở cuộc kế tiếp thời điểm tranh tài, tranh thủ thắng trở về là được rồi. Ichidaizen huấn luyện viên không hổ là có tiếng danh huấn luyện viên, hắn vẫn là rất sẽ điều tiết các tuyển thủ nội tâm, cổ vũ sĩ khí. Thi đấu sau khi kết thúc, song phương tuyển thủ lẫn nhau nắm tay. Ichidaizen tuyển thủ cho Seido Cao Trung các tuyển thủ đưa lên chúc phúc, đều là hào môn bọn họ. Như thế có thuộc về hào môn tự tôn, dù cho bại bởi Seido Cao Trung, cũng vẫn như cũ từ sâu trong nội tâm hy vọng Seido Cao Trung có thể một đường quá quan trảm tướng đi tới cuối cùng. Đối với này Seido Cao Trung cái gì, chỉ có thể phi thường chân thành trả lời cảm ơn. Đồng dạng trải qua thất bại bọn họ, nhưng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ này thật vất vả chiếm được phục sinh cơ hội. Yakushi, Inashiro, Hakuryu, Komadai, toàn quốc cường địch môn, chờ xem. Báo đáp xong khán giả sau khi, Seido Cao Trung các tuyển thủ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi ra Jingu sân bóng cửa lớn. Vừa mới đi ra cửa lớn, Sawamura Eizun kỳ quái nhìn liếc chung quanh những phóng viên kia, dĩ nhiên không gặp. Mỗi lần Seido Cao Trung đánh xong thi đấu, xung quanh những phóng viên kia đều sẽ như ngửi thấy mùi tanh cá mập như thế xông lên. Đối với như vậy quá trình, Seido Cao Trung tiểu các bạn bè hầu như đã tập mãi thành quen. Bây giờ bọn họ vừa chiến thắng Ichidaizen, hầu như giống như là bắt cái cuối cùng giải mùa xuân tiêu chuẩn. Mặc kệ từ góc độ nào lên nghĩ, những phóng viên này đều không có không xông lên đạo lý. Ngay ở Sawamura cùng tiểu các bạn bè âm thầm kỳ quái, những phóng viên kia phát cái gì thần kinh thời điểm, Trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đám người. Một đám quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, người Yuki đội trưởng. Isashiki Jun, Kominaru Ryosuke, Chris, Masuko Toru, Tanba Koichiro, hầu như hết thảy năm thứ ba học trường, đều đến rồi. Bọn họ đứng thành hai hàng, thật giống như đang tiếp thụ kiểm duyệt bộ đội. Các ngươi luôn luôn cảm tình không lộ ra ngoài, Kataoka vào lúc này cũng không kìm lòng được đến viền mắt ướt át, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa sẽ vào lúc này đến đưa lên chúc phúc những này may mắn ra hỏa. Sawamura Aizun vào lúc này não đường về nhưng có chút không quá bình thường. Hắn nhìn trốn ở đám người xung quanh bên trong các ký giả, nghĩ đến những người này lẽ ra có thể đào được không sai tin tức. Vương giả Seido, tình nghĩa truyền thừa ở hào môn trong đội ngũ. Các tuyển thủ tốt nghiệp sau khi cũng không tiếp tục về trường học cũ mẫu đội. Nhìn tuyển thủ chiếm tuyệt đại đa số ưu tú tuyển thủ cùng hào môn đội bóng quan hệ, kỳ thực là đối lập bình đẳng lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ở tình huống như vậy, ưu tú tuyển thủ trợ giúp đội bóng bên trong phấn khởi chiến đấu, đội bóng cho ưu tú tuyển thủ cung cấp sân khấu, mọi người ai cũng không nợ ai. Cái này cũng là đặc biệt sinh chế độ sẽ bị người công kích một trong những nguyên nhân. Bọn nhỏ đều là thuần thật là tươi đẹp, trở nên như vậy công danh lợi lộc, khó tránh khỏi sẽ làm một ít ái tâm tràn lan người không quá thoải mái. Mà xây đô cao trung nhưng làm ra không giống nhau sự tình, đã lùi bộ học trường vào lúc này đến cho đội bóng chúc mừng, chỉ là ngẫm lại cũng không khó nhìn ra này đến tột cùng là cỡ nào cảm động người. Một chuyện liền người ngoài nhìn đều phi thường cảm động sự tình, càng không cần phải nói xây đô cao trung. Người trong cuộc Yuki đội trưởng trước tiên đi ra, hướng về phía Kataoka huấn luyện viên cúi người chào thật sâu, chúc mừng ngài, không có lời thừa thãi. Liền này đơn giản ba chữ, nếu như là người ngoài xác thực rất khó lý giải giữa bọn họ muốn truyền đạt tâm tình, nhưng xây đô cao trung chính mình tuyển thủ nhưng phi thường rõ ràng bọn họ ý tứ lẫn nhau. Xây đô cao trung không phải vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lúc trước thời kỳ bọn họ có đến mấy năm không thể đánh vào Koshien, các tuyển thủ trên người áp lực lớn, thân là đội bóng huấn luyện viên Kataoka áp lực càng to lớn hơn. Tokyo chính là như vậy một cái thần kỳ địa phương, nó là toàn quốc trung tâm, ở đây đánh bóng chày coi như người trả giá đầy đủ nỗ lực cũng chưa chắc có thể thu hoạch hiệu quả. Xây đô cao trung trước các học trường cũng không phải không ưu tú, chỉ là bọn hắn vẫn không có đuổi tới thời điểm tốt, đều là chênh lệch như vậy một chút. Cuối cùng không thể thăng cấp Koshien, cứ việc vẫn không thể lấy ra thành quả. Nhưng cũng không phải nói xây đô cao trung tuyển thủ cùng huấn luyện viên liền không nỗ lực thấm. Chỉ có thể nói như vậy, không có bất kỳ người nào có thể so với xây đô cao trung các tuyển thủ càng có thể lĩnh hội. Kataoka huấn luyện viên không dễ dàng đối mặt vô cùng áp lực vô tận. Chỉ có bọn họ huấn luyện viên có thể làm được không thay đổi sơ tâm, kiên trì chính mình nguyên tắc. Cũng chính bởi vì có sự kiên trì của hắn, xây đô cao trung mới phải xuất hiện nhiều như vậy có tiếng tuyển thủ nhà nghề. Bọn họ những này tuyển thủ mới có thể trưởng thành đến hôm nay bước đi này, khả năng ở chỉ đạo đội bóng phương diện Kataoka huấn luyện viên còn có một chút không đủ, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào. Năm thứ ba những học trưởng này xuất phát từ nội tâm tôn kính chính mình huấn luyện viên, bọn họ phi thường vui mừng mình có thể cùng huấn luyện viên đồng thời bắt Koshien quán quân, đạt thành xưng bá toàn quốc giấc mơ. Vừa nghe nói huấn luyện viên cùng các học đệ bại bởi Inashiro thời điểm, bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm phát hận, nhưng này loại hận là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bọn họ đối với bóng chày đội cảm tình, đối với Kataoka huấn luyện viên cảm tình là chưa từng có biến qua, chính mình nỗ lực trả giá có thể bị người nhìn thấy, đối với Kataoka huấn luyện viên tới nói cũng là lớn lao vui mừng, hốc mắt của hắn đã ướt át.